Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 9. Chương 301. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 9. Cái này không phải trứng gà nằm rau xanh là cái gì? Đinh Trúc nhìn trong tay đĩa. Cái này rõ ràng chính là hai cái trứng ốp lép nằm tại vài miếng nước nấu rau xanh phía trên. Sau đó phía trên ngâm nước, nhìn vàng lục giao nhau phi thường ngon miệng. Chẳng lẽ lại đây là trứng vịt, hoặc là trứng vịt ổ cải trắng? Không có khả năng a. Trứng vịt có thể lớn hơn so với cái này. Cái này rõ ràng cũng là không cải trắng. Lão bản đối với Đinh Trúc cái này một mặt mộng bức dáng vẻ quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn cắn răng nghiến lợi nói: ta liền dạy cho ngươi một lần, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây không phải cái gì trứng gà ta rau xanh, đây là hai cái hoàng ly minh thúy liễu. A, con mẹ nó, ngươi đang đùa ta. Cái đồ chơi này gọi hai cái hoàng ly minh thúy liễu. Học đòi văn vẻ cũng không phải cái này phụ thuộc pháp có được hay không. Tại lão bản cực kỳ không nhịn được xua đuổi phía dưới, Đinh Trúc chỉ có thể lần nữa bưng đĩa liền xông ra ngoài. Xấu hổ đến hô: hai cái hoàng ly minh thúy liễu là ai a? Lần này quả nhiên có người nhấc tay hô: ta. Mà tiếp theo sự tình đi hướng liền hoàn toàn vượt qua Đinh Trúc khả khống phạm vi. Nàng không ngừng nghe có người đang gọi: lão bản, ta mây đen nâng mặt trời đỏ xong chưa? Ta sau cơn mưa trời lại sáng vung kim hoa xong chưa? Còn có ta gió thổi cỏ dạp gặp dê bò xong chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Tại liên tiếp thực khách gào thét bên trong, Đinh Trúc cảm thấy mình đã bị đến từ người làm công tác văn hóa bạo kích. Lão đảo nghiêng ngã không biết chịu bao nhiêu lần mắng. Đinh Trúc rốt cục đem 20 lần truyền đồ ăn nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Khi từ trợn trắng mắt lão bản trong tay lấy được tiền thời điểm, Đinh Trúc cùng Masiro đều dài dáng dấp thở ra một hơi. Bất quá, lấy được tiền Đinh Trúc cũng không tính đi. Nàng đối lão bản sách: lão bản, nếu là không ngại, ta nghĩ sẽ giúp ngươi lần trước đồ ăn. Cái gì? Ngươi lần này mang thức ăn lên đều khiến cho bết bát như vậy. Ngươi xem một chút, đắc tội nhiều ít khách nhân, ngươi cảm thấy còn có thể lại dùng ngươi một lần sao? Lão bản giống như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, trợn to mắt nhìn Đinh Trúc. Đối với nàng ra mặt dày biểu thị không thể tưởng tượng nổi, Masiro cũng đối với Đinh Trúc dũng khí biểu thị ra kính nể. Phải biết vừa rồi chịu mắng thậm chí làm cho nàng đều cảm thấy đói bụng tính là gì a? Chỉ cần không bị chửi, không ăn đều được a. Đinh Trúc đối với lão bản nổi trận lôi đình lại không thèm để ý chút nào. Nàng cười tủm tỉm trả lời: lão bản, ngươi phải biết trước lạ sau quen nha. Nếu như ngươi không cần ta, ngươi khi theo liền tìm một người mới, không phải cũng đồng dạng muốn lặp lại ta quá trình sao? Ngươi cùng nó đang tức giận một lần, chẳng bằng dùng ta như thế nào. Có trật tự thuyết phục lão bản là một kiện không tính chuyện khó khăn, đặc biệt là tại hiện đang dùng cơm giờ cao điểm, lại tìm không thấy tiểu công tình huống dưới. Muốn thuyết phục một cái muốn nói lại thôi lão bản liền càng đơn giản hơn. Cuối cùng Đinh Trúc chủ động giảm bớt 10 cái tiền thù lao, rốt cục đem nhiệm vụ này nhận được trong tay. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai liền thuận lợi nhiều. Đinh Trúc chỉ là ra 3-4 lần sai lầm, liền tại trong vòng 10 phút hoàn thành 20 lần chuyển đồ ăn, đem 90 tiền thù lao lấy vào tay bên trong. Tiếp theo, nàng lợi dụng thuần thục công thân phận liên tiếp từ lão bản nơi này không ngừng lặp lại nhận nhiệm. Vụ này, nàng càng ngày càng thuần thục, chỗ phải hao phí thời gian càng ngày càng ít. Khi 2 giờ qua đi, dùng cơm giờ cao điểm kết thúc, Đinh Trúc tại lão bản hài lòng vẻ mặt nhận lấy một lần cuối cùng thù lao. Ngươi coi như không tệ, mấy ngày nay mỹ thực trích, nội dung chính là ngươi có rảnh đều có thể qua đến chỗ của ta hỗ trợ. Lão bản cười tủm tỉm gật đầu, thuận tiện đưa cho Đinh Trúc một đạo gà ăn mày đồ ăn. Ngồi trên đồng cỏ, Đinh Trúc vừa đếm mình cái này 2 giờ sau đó thu nhập. Một vừa nhìn Masiro kia thỏa mãn biểu lộ, mình cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Tại cái này 2 giờ nhiệm vụ bên trong, nàng tổng cộng kiếm lấy hơn 2.000 cái tiền. Không chỉ như thế, nàng còn thu hoạch mấy cái liên tục thành tựu. Kiên trì, chuyển đồ ăn 10 lần. Kiên trì, chuyển đồ ăn 100 lần. Kiên trì, chuyển đồ ăn 500 lần. Cái này 3 cái thành tựu mang cho nàng một cái thú vị đạo cụ ban thưởng. Đinh Trúc liếc nhìn trong tay cái này cái khay, thuộc tính bên trên viết, vật này gọi là kiên trì khay, đặt ở trên khay đồ ăn là sẽ không vẩy cũng sẽ không thay đổi chất. Nhìn cái này thuộc tính có chút gân gà cùng nhàm chán, nhưng là đối với cho không đồ vật không cần thì phí Đinh Trúc vẫn là đem kiên trì khay khỏe mạnh, đặt ở trong túi đeo lưng của mình mặt. Nhiệm vụ này hoàn thành thời gian hẳn là 3 ngày. Tại không có tìm được quan ngọn nguồn nhiệm vụ trước đó, Đinh Trúc cần nhiều thời gian hơn đi hoàn thành nhiệm vụ đơn bên trên những cái nhiệm vụ khác. Nàng không có quên tử quán lão bản đã từng nói, nhiệm vụ hoàn thành suất cao thấp cũng là cùng khí linh trưởng thành có quan hệ trực tiếp. Giữa trưa dưới thái dương, dùng cơm giờ cao điểm đã kết thúc, mặc dù còn có không ít người tại tầng thứ nhất quán nhỏ trước mặt bồi hồi, nhưng là đại bộ phận đều là nhìn đến mức quá nhiều mua thiếu, mà bởi vì thời tiết quá nóng nguyên nhân, làm ra đồ ăn rất không dễ dàng bảo tồn, cho nên từng cái quầy hàng bắt đầu đối với một chút nhìn có chút trở nên ỉu xìu đầu đạp não đồ ăn tiến hành đánh gãy cường độ cũng là lớn vô cùng, cơ bản đều là 50% lên. Đinh Trúc cảm thấy đây chính là đối với mình loại người nghèo này mùa xuân a. Nàng bắt đầu ở đánh gãy thực phẩm phía trước bồi hồi, cẩn thận thật lòng nhìn qua đồ ăn mới mẻ độ. Mặc dù chỉ có mới mẻ độ thấp hơn 10 đồ ăn mới có thể đánh gãy, nhưng là Đinh Trúc vẫn là phải cẩn thận lựa chọn. Nàng cần muốn mua loại kia mới mẻ độ tại 8 giờ hoặc là 9 giờ đồ ăn. Nếu như mới mẻ độ quá thấp, nàng cũng đối an toàn trình độ không thể nào yên tâm ni mà Masiro liền không có Đinh Trúc chú. Ý như thế, nàng căn bản chính là đối với Đinh Trúc đầu uy ai đến cũng không có cự tuyệt. Miệng rộng mở ra ao liền ăn hết, đồng thời tốc độ cực nhanh, đem tại tầng thứ nhất đi rồi một vòng mấy lúc sau. Đinh Trúc rốt cục nhìn gặp nhiệm vụ của mình danh sách bên trong. Tầng thứ nhất tất cả mỹ thực toàn bộ đánh lên câu. Nàng mới thật dài thở ra một hơi, cái này một vòng, ăn đến Masiro 10 phần hài lòng. Đinh Trúc lay động một cái tiền trong tay túi, bên trong lại chỉ còn hạ đại khái chừng 300 nhiều tiền. Nhìn tiến vào tầng thứ hai muốn ăn lượt nhiệm vụ vẫn là gánh nặng đường xa. Lúc đầu dự định tiếp tục đi lão bản nơi đó đi làm chuyển đồ ăn nhiệm vụ Đinh Trúc, tại dò đường cùng kiếm tiền trước đó do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn dò đường. Mà đi vào tầng thứ hai về sau, nàng lập tức đối với tại lựa chọn của mình biểu thị sáng suốt tán dương. Tầng thứ hai không có gian hàng, toàn bộ đều là từng cái nhà trệt cửa hàng. Mỗi một cái cửa hàng là một cái cửa hàng. Tầng này rõ ràng muốn so tầng thứ nhất cấp cao không ít. Chẳng những không ở bên ngoài dọn quầy gia tử, càng là mỗi cái trải trên mặt cũng bắt đầu có cửa hàng của mình tên. Cái gì Vương Nhớ cửa hàng bánh bao, cái gì Du Châu tiệm mì vân vân vân vân. Trọng yếu nhất là tầng thứ hai này đồ ăn so tầng thứ nhất đồ ăn quý nhiều. Cùng tầng thứ nhất đồ ăn mỗi một kiện là 10 cái đồng tiền lớn lên nhảy không giống. Tầng thứ hai này mỗi loại đồ ăn căn bản là 50 cái tiền lên nhảy. Nói cách khác, Đinh Trúc trong tay điểm này tiền chỉ đủ ở đây ăn bình thường nhất 6 cái tô bánh bao nhân rau. Hữu Nghị đề cử, Quế Nhân, thiên hạ đệ nhị đẹp, Ngạch, thiên hạ đệ nhị đẹp. Đầu tiên là ai? Ngươi đoán. Hết chương.